Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152. 52, Cửu Nguyệt là không có nhận ra đến Duẫn Hy Nguyệt, chỉ cảm thấy người này khẳng định là một cái đặc biệt thấp kém. Thẩm mỹ còn có vấn đề nhân, bằng không, làm sao có thể đem bản thân trang điểm thành cái dạng này. Thật sự là, lạt ánh mắt, tuy rằng u ánh mắt, vẫn còn là nhịn không được híp mắt, theo trong khe hở mặt đánh giá Duẫn Hy Nguyệt, Cửu Nguyệt không có nhận ra đến, lại không có nghĩa là Khuynh Hằng không có nhận ra đến. Hắn rất là khiếp sợ, cơ hồ là không làm gì suy xét, đưa tay đem bản thân đệ đệ hộ sau lưng tự mình. Duẫn Hy Nguyệt bị người theo đạo trường cứu đi, cho rằng nàng hội thu liễm, trốn đi, né qua nổi bật, cũng không tưởng. Vậy mà mới như vậy hai ngày, liền tìm tới cửa đến, nàng là không sợ chết, vẫn là có điều dựa vào. Khuynh Hằng đánh giá một chút Duẫn Hy Nguyệt, thấy nàng mặc thật là đẹp đẽ quý giá triều phục, vì che giấu bản thân tiêu thụy cùng miệng vết thương, trên mặt nùng trang diễm mạt, như là đeo một bộ mặt nạ thông thường, tựa hồ không đi một bước, trên mặt son phấn liền muốn lã chã rơi xuống. Khuynh Hằng cảm thấy không đành lòng nhìn thẳng đồng thời, lại cảm thấy thật bi thương. Trước mắt cái cô gái này, đó là đã từng dưỡng dục hắn 5 năm dưỡng mẫu. Vạch chân nàng mặt ngoài giả dối mạng che mặt, liền là như thế này một bức xấu xí bộ dáng sao. Hai cái tiểu chủ tử ở trong này ngoạn, tự nhiên có người che chở, gặp Duẫn Hy Nguyệt hùng hổ đến. Bảo hộ tiểu chủ tử nhóm thị vệ tự nhiên là tiến lên chắn hai cái hài tử trước mặt. Mộ Ân đứng ở hai cái tiểu gia hỏa bên người, thủ đã nắm lấy bên hông bội kiếm ni như là có người đối tiểu chủ tử vô lễ. Tất nhiên là không cần sống. Duẫn Hy Nguyệt gặp sở có người xem bản thân, thậm chí, không ai dám tiến lên đối nàng làm cái gì. Một loại không hiểu khoái cảm du nhiên nhi sinh. Không phải nói nàng là tử hình phạm, truy nã phạm, là quá phố con chuột, người người kêu đánh sao? Thế nào, công chúa thân phận vừa ra, liền co vòi, không dám động nàng, ha ha, Duẫn Hy Nguyệt nâng nâng cằm, nhìn về phía Khuynh Hằng, mang theo dáng vẻ cao cao tại thượng, triển khai song trưởng, tựa hồ, là muốn đem bản thân đẹp đẽ quý giá công chúa triều phục triển lãm cấp Khuynh Hằng xem. Sau đó, mang trước kỳ phân khinh miệt ngữ khí, hỏi, như thế nào, không lâu, ngươi nhưng là muốn khóc nháo, muốn đi tìm ngươi kia mẹ ruột sao? Hiện tại, nhìn đến bản công chúa thân phận, nhưng là hối hận, Duẫn Hy Nguyệt nào biết đâu rằng, người khác không đúng nàng làm cái gì, là vì hoàn toàn không có nhận ra nàng là ai, trên mặt hóa thành này quỷ bộ dáng, chỉ sợ của nàng thân mẹ đều không biết. Nhưng là thế gian này khả không có gì đã hối hận cho ngươi ăn. Tiêu Khuynh Hằng, là ngươi phản bội bản công chúa trước đây. Hiện tại đừng trách bản công chúa không niệm kia 5 năm mẫu tử loại tình cảm ni Cửu Nguyệt. Nghe xong Duẫn Hy Nguyệt lời nói, mở to mắt to, thật dài lông mi nhất phiến, đáng yêu cực kỳ, đột nhiên, vươn tay nhỏ bé, bắt đầu vỗ tay, tiểu gia hỏa nhoẻn miệng cười. Mặt mày loan thành trăng non, xinh đẹp không được, xoay người đối Khuynh Hằng nói. Ca ca, trong phủ có cái gì việc vui sao? Duẫn Hy Nguyệt lời nói, là nhường Khuynh Hằng nhíu mày. Bản công chúa, Duẫn Hy Nguyệt, khi nào thành công chúa? Chính là, lúc này, nghe thấy bản thân đệ đệ hỏi như vậy. Hắn có vài phần không hiểu, không biết, vì sao hỏi như vậy? Bằng không? Thỉnh này hát tuồng tới làm cái gì? Năm trước họp hàng năm thời điểm, mẫu thân dẫn hắn đi chơi nhi quá, còn có hát tuồng gánh hát ở trên đường biểu diễn, y y nha nha hát hắn nghe không hiểu ca, trên mặt chính là họa thành bộ dáng này. Khuynh Hằng khóe miệng vừa kéo, đối bản thân đệ đệ ý tưởng rất là bội phục, hắn nhìn thoáng qua Duẫn Hy Nguyệt, đột nhiên cảm thấy đệ đệ nói thật đúng là có vài phần đạo lý. Cũng không phải là hát tuồng sao? Hắn gật gật đầu, nói, trong khoảng thời gian này trong phủ đã xảy ra rất nhiều chuyện. Có thể là nghĩ khu trừ tà đi. Cửu Nguyệt cùng Khuynh Hằng vừa nói sau. Duẫn phủ thị vệ tự nhiên là buồn cười. Người này thật hiển nhiên là tới tìm cha, nhưng là không rõ thân phận thôi. Hai cái tiểu gia hỏa đối thoại nhất thời nhường Duẫn Hy Nguyệt giận dữ. Nàng phát tiến lên liền muốn đi tê Cửu Nguyệt miệng, nổi giận mắng, tiểu tiện chủng, dám đối với bản công chúa bất kính, bản công chúa tê ngươi này trương thối miệng. Lớn mật, Mộ Ân cũng không phải là ngồi không, trực tiếp tiến lên liền rút kiếm ngăn lại Duẫn Hy Nguyệt. Tướng quân phủ khởi tha cho ngươi làm càn, nơi nào đến điêu dân, còn không mau cút đi đi ra ngoài. Đao kiếm sáng ngời, Duẫn Hy Nguyệt dọa cổ co rụt lại, liền lui về sau mấy bước, tất nhiên là giận không thể nói, chỉ vào che ở Khuynh Hằng cùng 9 tháng trước mặt Mộ Ân. Cả giận nói, tốt nhất, họ Mộ, cũng biết bản công chúa là ai. Giờ phút này, Duẫn Hy Nguyệt kéo một cái đi theo mà đến nữ thì. Quát lớn nói, tiện nhân, không phát hiện bản công chúa bị người khi dễ sao? Còn không mau nói cho bọn họ biết, bản công chúa thân phận kia nữ thì cũng không ngờ rằng Duẫn Hy Nguyệt sẽ đến tướng quân phủ khóc. Lóc om xóm, đại tướng quân phủ đệ, cho dù là đại công chúa ở đây, cũng là không dám bất kính. Nữ tử này thật là công chúa sao? Thế nào như thế không mắt thấy? Như thế không hiểu chuyện? Nhìn thoáng qua Duẫn Hy Nguyệt, nữ thì nội tâm cũng có vài phần khinh thị, không chỉ có như thế, vẫn là một cái kiến thức hạn hẹp nhân, công chúa trang sức tự nhiên nhiều đếm không xuể, nhưng là cũng không cần phải toàn bộ mang ở trên đầu đi. Này cũng không hiển tôn quý, mà là tục tằng được rồi. Nàng thật sự thật không đồng ý thừa nhận nữ nhân này là của nàng chủ tử. Nhưng là... cái cô gái này quả thật là của nàng chủ tử, cho nên, nàng không thể không che chở nàng, bằng không đại công chúa trách tội đứng lên, các nàng yên có mệnh ở. Vì vậy nữ tử kiên trì tiến lên, xuất ra một khối kim bài, quát lớn nói, lớn mật, Mặc Linh công chúa tại đây, dám can đảm vô lễ. Mộ Ân gặp quả thật là Mặc Linh hoàng gia kim bài. Cao mày, có điều chần chờ. Mặc Linh khi nào thì có cái như vậy cái công chúa. Mà cũng trong lúc này, Duẫn Hy Nguyệt gặp Mộ Ân dừng một chút, tự nhiên là cái gì còn không sợ. Hai tay đặt ở bên hông, một bộ bế nghệ thiên hạ tư thái. Chỉ vào Khuynh Hằng, diễu võ dương ngoài nói. Hiện tại, có thể tin, 3 ngày trước, đó là ngươi cùng ngươi kia hạ lưu nương, ở Hoàng Cung đối bản công chúa bỏ đá xuống giếng. Không phải sao? Hiện tại đâu, nhìn đến bản công chúa không chỉ có không chết thành, hoàn thành cao cao tại thượng công chúa, nhưng là cảm thấy biết vậy chẳng làm. Ha ha, nhân liền là như thế này, thay đổi trong nháy mắt, lại có ai sẽ nghĩ đến ngay sau đó, đối thủ sẽ biến thành bộ dáng gì nữa đâu. Chỉ tiếc, bản công chúa là cái kia trừng mắt tất báo nhân, cho nên, mặc dù, hiện tại ngươi quỳ gối bản công chúa trước mặt, cầu bản công chúa tiếp tục làm của ngươi mẫu phi, kia cũng phải nhìn bản công chúa hay không cao hứng. Ha ha, Duẫn Hy Nguyệt đột nhiên cuồng cười rộ lên. Sau đó lại đột nhiên ngừng tiếng cười, chỉ vào hai cái hai tử, hướng bên người nhân phân phó nói. Người đâu, đêm này hai cái tiểu tiện chủng cấp bản công chúa trói lại đến. Bản công chúa muốn nhường Duẫn Mục Thanh khóc cầu bản công chúa. Phủ phục ở bàn công chúa dưới chân, cũng làm cho nàng nếm thử thiên đao vạn quả tư vị. Lời này vừa ra, ở đây không người nào không giận, liền ngay cả Mặc Linh nữ thì cũng không khỏi sắc mặt trắng nhợt. Hận không thể đem Duẫn Hy Nguyệt sao choáng váng mang về. Thật sự là Mặc Linh mặt đều bị nàng mất hết, Khuynh Hằng cùng Cửu Nguyệt càng là sắc mặt trầm xuống, hai cái tiểu gia hỏa đều bị nắm chặt nắm tay. Dã loại không thể nghi ngờ là bọn hắn điểm mấu chốt. Mẫu thân, càng là bọn hắn nghịch lân. Mà, cũng trong lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng vỗ tay tiếng động, tản mạn mà lại lười nhác. Lập tức, đó là nữ tử Không Linh Thanh Tuyến. Đại tỷ tỷ đây là ở nơi nào xem lời nói vở. Kịch tình tựa hồ thật phấn khích đâu. Mọi người xoay người nhìn lại, đã thấy Duẫn Mục Thanh một thân bích thường. Vững bước mà đến, mặt mày mỉm cười, kia cười, không chút nào không đạt đáy mắt, ngược lại mang trước kỳ phân vô pháp nói nên lời hàn ý. Duẫn Mục Thanh xuất hiện, Mộ Ân đám người tự nhiên là lui về phía sau một bước. Duẫn Mục Thanh nhìn lướt qua Mộ Ân, mang trước kỳ phân hèn mọn chi vị, nói, nhân gia nói bản thân là Mặc Linh công chúa, ngươi liền sợ. Mộ Ân kinh hãi, theo bản năng quỳ xuống đất thỉnh tội, thuộc hạ sơ sẩy. Mộ Ân trong lòng ủy khuất, dị quốc sứ giả, tự nhiên là lưu vài phần tình cảm, tuy rằng vương gia không quan tâm, khả là bọn hắn thân là thuộc hạ, cũng không có thể không công cấp chủ tử tìm phiền toái. Hai cái hai tử gặp Duẫn Mục Thanh xuất hiện, tự nhiên là có tâm phúc, tuy rằng không sợ Duẫn Hy Nguyệt, nhưng là đứa nhỏ, đều hy vọng bị người che chở, mới có cảm giác an toàn. Hai cái hai tử bên môi đều mang theo ý cười, cũng không biết, mẫu thân lại như thế nào là mà ni Duẫn Hy Nguyệt gặp Duẫn Mục Thanh xuất ra. Một bộ không tin bộ dáng, tiến lên một bước, mang trước kỳ phân giọng mỉa mai chi vị. Duẫn Mục Thanh, bản công chúa thân phận còn có thể giả bộ, ngươi đừng lừa mình dối người. Hiện tại cấp bản công chúa quỳ xuống, hành lễ xin lỗi, bản công chúa còn có thể niệm ở nhiều năm như vậy tỉ muội loại tình cảm. Hướng phụ hoàng cầu tình, tha cho ngươi bất tử. Duẫn Mục Thanh đến gần Duẫn Hy Nguyệt, cao thấp nhìn lướt qua, lập tức câu môi, công chúa. Duẫn Hy Nguyệt nâng nâng cằm, mang trước kỷ phân khinh miệt. Không nói chuyện, ý kia thật rõ ràng. Duẫn Mục Thanh đưa tay, nhổ xuống Duẫn Hy Nguyệt trên đầu một quả cửu đầu phượng vĩ châm. Ở trên tay ước lượng, phân lượng có đủ, vốn Duẫn Hy Nguyệt còn bởi vì Duẫn Mục Thanh thình lình xảy ra động tác mà phẫn nộ. Nhưng nhìn gặp Duẫn Mục Thanh xem bản thân kim châm động tác, tự nhiên lại có vài phần cảm giác về sự ưu việt. Khẽ hừ một tiếng, thế nào, hâm mộ. Làm công như thế tinh tế kim châm, trên đời đều ít có, ngươi chưa từng thấy cũng là chẳng có gì lạ. Muốn, nếu là, giờ phút này ngươi quỳ xuống cầu bản công chúa không cần để ý. À, Duẫn Hy Nguyệt nói đều còn chưa nói hết. Cũng không tưởng trước mắt kim quang chợt lóe, trên mặt mình đó là một trận đau nhức, nàng hét lên một tiếng, đã thấy Duẫn Mục Thanh cầm mang huyết kim châm, thưởng thức. Không sai không sai, không chỉ có phân lượng chừng, còn rất sắc bén, mặt hậu đến loại trình độ này, còn có thể phân ra kiến huyết, cũng là thế gian khó được chân phẩm. Phốc, ở đây nhân bị Duẫn Mục Thanh lời này đậu cười, đều bị đầu bà vai nhẫn cười, Mặc Linh nữ thì đều bị tình cảnh này sợ hãi. Một cái nữ tử vội vàng thừa dịp loạn, trốn, không được, phải cấp đại công chúa bẩm báo. Này công chúa bị người khi dễ, mặc dù là này công chúa có sai trước đây, nhưng là công chúa sau lưng là mênh mông Mặc Linh đại quốc. Làm sao có thể dễ dàng tha thứ người khác khi dễ đi. Lúc này, Duẫn Hy Nguyệt thủ lau một phen mặt, gặp một tay huyết, tự nhiên là vừa kinh vừa sợ. Hủy dung sao, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Duẫn Mục Thanh, tiện nhân, bản công chúa muốn giết ngươi. Nói xong, liền đạp nước đi lại, Duẫn Mục Thanh mâu sắc dùng mình, phản thủ liền lại huy châm cài, kim quang chợt lóe, Duẫn Hy Nguyệt trên mặt liền bị tìm một cái xoa. Hơn nữa, nhấc chân, liền đạp đi qua, tiện nhân này hai chữ, bổn tiểu thư trả lại cho ngươi. Duẫn Mục Thanh là giận, mặc dù là đến lúc này, Duẫn Hy Nguyệt còn tưởng đến ghê tởm nàng, hai cái hai tử nhưng là trêu chọc nàng. Há mồm một cái dã loại, ngậm miệng một cái tiện chủng, thế nào cũng không tích khẩu đức. Không, hiện tại nàng, căn bản không cần tích đức. A, Duẫn Hy Nguyệt bị đạp lăn ở, thảm kêu một tiếng, rất nặng nề chiều phục tan tác nhất. Nửa ngày đều không có đứng lên, chật vật đến cực điểm mà ni cùng Duẫn Hy Nguyệt đến thị vệ không nhiều lắm. Nhưng là đều bị Duẫn phủ thị vệ giam ở, căn bản phản kháng không được. Đứng ở Duẫn Hy Nguyệt bên người thị nữ đều bị trước mắt cảnh tượng sợ hãi. Hàng năm ở trong cung cuộc sống, cho tới bây giờ ổn trọng đoan trang, Duẫn Hy Nguyệt người này cơ hồ là đánh vỡ các nàng đối công chúa hai chữ nhận thức. Nhưng là, lại thế nào không đúng, khi dễ các nàng công chúa, các nàng trên mặt cũng không quang. Thị nữ vội vàng hộ ở Duẫn Hy Nguyệt trước mặt, đối Duẫn Mục Thanh nói. dừng tay, thương hại Mặc Linh công chúa. Các ngươi Duẫn gia có mấy cái mạng người chôn cùng. Duẫn Hy Nguyệt trên mặt đất kêu rên. Nghe xong thị nữ nói như vậy, nhất thời vừa giận lại phẫn. Duẫn Mục Thanh, bản công chúa là Mặc Linh công chúa. Ngươi dám mà ni, làm sao ngươi dám, bản cung muốn nhường ngươi tử. Người tới, đem nàng che mà ni. Duẫn Mục Thanh hừ nhẹ một tiếng, tiến lên, đó là một cước đá văng kia thị nữ, rút ra bên hông nhuyễn kiếm, đặt tại Duẫn Hy Nguyệt cổ phía trên. Duẫn Hy Nguyệt, ngươi xem ngươi là ai? Bổn tiểu thư một mà lại ở Tam Buông tha ngươi, không tính toán với ngươi, cũng không tưởng, ngươi cho mặt mũi mà lên mặt, ưỡn nghiêm mặt đi lên tìm đánh, hào hào muốn chết không tốt sao? Cố tình còn muốn đến bổn tiểu thư trước mặt đến đi nhất tao. Nhận người phiền, bổn tiểu thư quản ngươi cái gì Mặc Linh công chúa vẫn là hoàng phi. Nhục mạ bổn tiểu thư đứa nhỏ, ngươi liền phải có trả giá đại giới giác ngộ. Mặc dù là Mặc Linh hoàng đế lão nhân đứng ở bổn tiểu thư trước mặt, thì tính sao, ngươi nên như thế nào tử, còn đem là chết như thế nào, có thể có nửa điểm vãn hồi đường sống. Nói xong, Duẫn Mục Thanh huy kiếm, liền hướng Duẫn Hy Nguyệt cổ vạch tới. Người như thế, đã chết, sạch sẽ, chẳng qua, chính trong lúc này, đột nhiên có nhất cỗ cường đại nội tức đánh úp lại. Một khối hòn đá nhỏ trực tiếp đánh vào Duẫn Mục Thanh chuôi kiếm phía trên. Lực đạo lớn đến cơ hồ nhường Duẫn Mục Thanh cánh tay đều phát đau run lên. Trên tay kiếm, hào không ngoài ý muốn, trực tiếp dừng ở trên đất. Làm càn, ai dám như thế nói ẩu nói tả, không đem trẫm để vào mắt. Trẫm công chúa, khởi là ngươi chờ có thể khi nhục sao? Quân Phượng Nghi đi theo quân Ngự Yên đi biệt viện, nhưng không có nhìn thấy bản thân công chúa. Hắn tự nhiên là hoàng, nhưng là đang muốn phái người tìm. Liên tiếp đến tin tức, nói của hắn nữ nhi đi Duẫn phủ, còn bị Duẫn phủ nhân khi nhục. Hắn như thế nào có thể nhịn? Ngựa không dừng vó chạy đi lại, còn chưa có vào phủ, liền nghe được một cái nữ tử bừa bãi đến cực điểm. Thậm chí còn nói, mặc dù Mặc Linh hoàng đế lão nhân đứng ở của nàng trước mặt, nàng cũng không thèm để ý, mà cũng đang đẹp mắt gặp người đàn bên trong. Một cái nữ tử thải một cái khác nữ tử, đang ở rút kia mà ni. Quân Phượng Nghi tự nhiên là nóng nảy, cho rằng bị khi dễ là của chính mình nữ nhi. Căn bản không làm gì suy xét, liền cứu xuống dưới, một đám thị vệ ôm lấy nhất bạch y nam tử xoài bước mà vào. Trực tiếp đem Duẫn phủ đại sảnh ngoại sân chiếm mãn. Duẫn Mục Thanh ôm bản thân cánh tay, xoay người vừa thấy, liền gặp nhất bạch y váy dài trung niên nam tử xoài bước mà vào. Theo nam tử bộ pháp, tay áo như bạch lãng bàn quay, mặc phát bay lên, phẳng phất bước trên mây mà đến trích tiên. Cửu Nguyệt cùng Khuynh Hằng gặp bản thân mẫu thân bị người tập kích, tự nhiên là cả kinh, hai cái tiểu gia hỏa một tả một hữu, liền ủng đi lên. Mẫu thân, ngươi không sao chứ? Duẫn Mục Thanh không trả lời, cũng là đối này chút tiểu thương không thấy ở trong mắt. Chính là xem Quân Phượng Nghi, nhăn nhanh mày, này, sẽ gặp Mặc Linh đế vương. Duẫn Mục Thanh xoay người kia trong nháy mắt, Quân Phượng Nghi bước chân chợt một chút. Làm sao có thể là nàng? Sau đó có chút hoảng không trạch lộ nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh ôm cánh tay. Theo bản năng nắm chặt nắm tay. Hắn, vừa mới làm cái gì? Hắn là đánh bản thân nữ nhi sao? Nhất thời, Quân Phượng Nghi áy náy tự trách chi tâm, tràn đầy lồng ngực, căn bản không biết nên làm cái gì. Đặc biệt xem Duẫn Mục Thanh cặp kia như thu liễm bản thanh u tĩnh di mâu quang, mang trước kỳ phân quật cường cùng bất khuất, càng làm cho Quân Phượng Nghi đau lòng cùng khủng hoảng. Nàng, đang trách hắn, tưởng muốn tiến lên quan tâm, muốn đem bản thân nữ nhi ôm vào bản thân trong dạ. Hảo hảo che chở, cũng là động cũng không dám động. Mà lúc này, Duẫn Hy Nguyệt thấy Quân Phượng Nghi một khắc kia, trái tim chợt co rụt lại, đồng tử phóng đại, như vậy phong hoa tuyệt đại nam nhân, là của nàng tự mình phụ thân, như vậy cao quý thân phận, như vậy tuyệt sắc phong tư, này, ưu tú như vậy nam nhân, sẽ là phụ thân của nàng sao? Vừa mới Quân Phượng Nghi lời nói, hoàn trà đẵng ở của nàng trong óc. Chấm công chúa, khởi dung ngươi chờ khi nhục, chưa từng có nhân, như vậy quan tâm quá nàng, cũng chưa từng có nhân, đã cho nàng lớn như vậy vinh quang. Có như vậy cha, không nói vinh hoa phú quý, nàng nghĩ muốn cái gì, đó là có cái gì, cho dù muốn sao trên trời, chẳng lẽ, còn có người dám cho nàng ánh trăng, nghĩ đến bản thân quang huy, lại làm người ta hâm mộ tương lai, cơ hồ là không thể ức chế, nước mắt xôn xao một tiếng chảy xuống dưới, mang trước kỳ phân điềm đạm đáng yêu chi thế, hướng quân phượng nghi dưới chân đi đi, phụ hoàng muốn thay nữ nhi làm chủ nha, ô ô, người xem nữ nhi mặt, Duẫn Mục Thanh này tiện nhân bị hủy nữ nhi mặt nha. Phụ hoàng, chính là, này nặng nề hoa phục liên lụy, nàng căn bản chuyển bất động, Duẫn Mục Thanh xem trên đất hèn mọn nông cạn Duẫn Hy Nguyệt. Lại nhìn thoáng qua cao cao tại thượng, phảng phất giỏi hơn trên 9 tầng trời nam nhân, hỏi, nàng là ngươi nữ nhi, Duẫn Hy Nguyệt khi nào, thành Mặc Linh công chúa. Lý thị sẽ là có thể đặt lên này nam nhân nhân sao? Quân Phượng Nghi gặp Duẫn Mục Thanh như vậy tâm bình khí hòa cùng chính mình nói. Tự nhiên là thụ sủng nhược kinh, cơ hồ là theo bản năng gật đầu. Là, Nga, đột nhiên ý thức được Duẫn Mục Thanh nói nàng là ai? Quân Phượng Nghi vội vàng lắc đầu. Không, không là, mang trước kỳ phân hoảng loạn, cùng chân tay luống cuống, càng sâu là. Khẩn trương đến, ngọc thủ lôi kéo bản thân góc áo, tăng nha tăng, vãn thanh nữ nhi, hắn tự nhiên là liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Quân Phượng Nghi là cái thông minh người, theo trên đất nữ tử này phản ứng, liền biết, quân Ngự Yên là nghĩ sai rồi. Như vậy, ai là vãn thanh nữ nhi? Như vậy rõ ràng sự tình, Ngự Yên đều có thể tính sai. Quân Phượng Nghi tự nhiên là có vài phần thất vọng. Nhưng là, nhất tưởng đến Ngự Yên tính tình, liền lại biết, là có người ở sau lưng phá rối. Như vậy, người này là ai vậy? Không cần đoán, chỉ biết, khẳng định là Duẫn Thừa Diễn. Cái quỷ gì? Duẫn Mục Thanh nghe xong Quân Phượng Nghi bừa bãi lời nói. Tự nhiên là nhíu mày. Lập tức, nhướng mày nói, Mặc Linh Hoàng đế bệ hạ, bổn tiểu thư tuy rằng chính là một cái nho nhỏ tướng quân chi nữ. Là không thể cùng ngươi Mặc Linh Hoàng tự đánh đồng, nhưng là bệ hạ dung túng chính mình người đi lại gây chuyện thị phi. Nhục mạ bổn tiểu thư không tính, còn nhục nhã 5 tuổi không đến đứa nhỏ, bản lời còn chưa nói hết, đã bị Quân Phượng Nghi tiếp đi. Không dám, chấm thật sự không dám mà ni. Quân Phượng Nghi nghe Duẫn Mục Thanh nói như vậy. Tự nhiên là hoàng, vội vàng giải thích, nhưng là vừa biết được nữ nhi tồn tại. Liên lại ở bản thân sơ sẩy không bắt bẻ dưới, thương hại bản thân nữ nhi, Quân Phượng Nghi hiển nhiên là không biết làm sao, ở bản thân nữ nhi trước mặt, thật hiển nhiên, thân là đế vương anh minh thần võ đều phao đến lên 9 tầng mây. Liền ngay cả giải thích, đều cảm thấy tư cùng, chỉ có mấy cái vô lực lại tái nhật chữ, mặc dù là thương hại thiên hạ người, chấm cũng chỉ hội bảo hộ ngươi. Thế nào làm bị thương ngươi? Lời này, nhưng là nhường Duẫn Mục Thanh trong lòng lộp bộp một tiếng. Theo bản năng lui về phía sau một bước, cái gì ngoạn ý, này, đế vương sẽ không thật sự đem nàng nhận sai nhân, làm kia cái gì vãn nhi thôi. Đang nghĩ tới, hoàn hảo, Tiêu Tĩnh Lan không ở, bằng không, hắn lại hội ăn bậy phi giấm chua, chẳng qua, chính nghĩ như thế. Đột nhiên nghe thấy nhất hùng hậu trầm thấp thanh âm theo phía sau truyền đến. Mặc Linh Hoàng đế bệ hạ thương tẫn người trong thiên hạ cũng phải bảo vệ bản thân nữ nhi. Như vậy, ngươi cho là, bản tướng sẽ gặp dễ dàng tha thứ người khác, ở bản tướng cửa, khi nhục bản tướng nữ nhi. Duẫn Thừa Diễn lời này, không thể nghi ngờ là ở nói dối Duẫn Mục Thanh. Quân Phượng Nghi vừa mới lời nói là nói cho Duẫn Hy Nguyệt nghe. Duẫn Mục Thanh xoay người vừa thấy, liền gặp Duẫn Thừa Diễn cùng Tiêu Tĩnh Lan sóng vai mà đến. Duẫn Thừa Diễn một thân sát khí, đường kính đi đến Duẫn Mục Thanh bên người, đưa tay, liền kéo qua Duẫn Mục Thanh thủ, mang trước kỷ phân thân thiết, hỏi, đau, lời này tự nhiên là ở hỏi vừa mới quân Phượng Nghi sai thủ bị thương Duẫn Mục Thanh việc. Nói xong, liền muốn đi triệt Duẫn Mục Thanh tay áo, nhường phụ thân nhìn xem. Duẫn Mục Thanh ấm áp, rụt tay về, mở miệng nói, không có việc gì, tuyệt không đau, một tiếng phụ thân, tự nhiên là nhường Duẫn Thừa Diễn mặt mày đều giãn ra mở ra. Duẫn Thừa Diễn cầm nâng nâng, mang trước kỳ phân khiêu khích, nhìn về phía quân Phượng Nghi, tựa hồ muốn nói, quân Phượng Nghi, của ngươi nữ nhi trong miệng sở kêu phụ thân, là bản tướng, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Lúc này, Tiêu Tĩnh Lan một phen lãm quá Duẫn Mục Thanh kiên, đặt tại bản thân trong dạ, trừng mắt Duẫn Thừa Diễn, mang trước kỳ phân cảnh chỉ ra hương vị, mặc dù là phụ thân lại như thế nào. Hắn nữ nhân, nam nhân khác cũng không thể chạm vào. Tiêu Tĩnh Lan cũng mặc kệ này hai cái lão nam nhân ở góc cái gì kính. Một cái ký mặc tướng quân, một cái mặc linh đế vương, nói có sâu xa lại liên hệ không lớn, nói không hề liên hệ, lại như thế thống hận đối phương. Đưa tay, nhu nhu Duẫn Mục Thanh cánh tay, đưa tay triệt triệt Duẫn Mục Thanh tay áo, gặp trắng nõn cổ tay thượng nhất thiên xanh tím. Chính là con ngươi bán mị, sắc mặt trầm xuống, mâu trung tẫn hiển sát ý, nhìn lướt qua quân Phượng Nghi, mang trước kỳ phân khinh miệt khí, mặc linh hoàng đế bệ hạ sao, nếu là bổn vương không có sai sai, vừa mới, là ngươi động thủ, bị thương bổn vương nữ nhân, vẫn là, vì trên đất này này nọ, Tiêu Tĩnh Lan sát ý cùng uy áp là không chấp nhận được người khác xem nhẹ. Mặc dù là quân Phượng Nghi, cũng là không thể, nhìn quét mà đi, quân Phượng Nghi cũng là liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Thanh niên nhân này, đó là ký mặc nửa chủ nhân, Tiêu Tĩnh Lan, như vậy này Tiêu Tĩnh Lan, không cần của hắn Ngự Yên, không cần của hắn trưởng công chúa, bác Ngự Yên mặt, còn dám tiếu tưởng vãn thanh sở ra, của hắn tự mình nữ nhi, mặc linh con vợ cả công chúa sao? Thanh niên nhân này, mặc dù có vài phần bản sự, lại có tư cách gì, ở phụ Ngự Yên sau, còn có thể được đến của hắn nữ nhi. Quân Phượng Nghi lòng tràn đầy bất mãn lại không biết từ đâu nói lên. Nguyên lai, hắn cùng với bản thân nữ nhi, lỡ mất, không chỉ có là 20 năm này đơn thuần chữ số. Còn có của nàng sinh ra, của nàng trưởng thành, thậm chí, của nàng kết hôn, tiểu cô nương không hiểu chuyện. Liền bị năm nay khinh nam nhân bề ngoài cấp lừa gạt thôi. Làm phụ thân, nếu là thật sự ái nữ nhi, không nguyện ý nhất nhìn đến, đó là bản thân phủng ở trong tay nữ nhi, bị khác một người nam nhân bắt cóc. Quân Phượng Nghi càng sâu, vừa biết nữ nhi tồn tại, liền phát hiện bản thân nữ nhi, không chỉ có hôn người khác cha, bị người ta lừa, còn bị một cái trưởng yên hư. Vừa thấy sẽ không là có thể phó thác cả đời nam nhân ủng ở trong ngực. Căn bản vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung quân Phượng Nghi giờ phút này phẫn nộ. Mà đương nhiên, làm quân Phượng Nghi biết, trước mắt thanh niên nhân này không chỉ có lừa gạt bản thân nữ nhi. Từ lúc 5 năm trước, liền nhục nữ nhi trong sạch, thậm chí, để cho mình nữ nhi ở biệt viện cơ khổ vô y ra đời hạ đứa nhỏ. Trong đó một cái, còn bị người đánh cắp đi, hắn cơ hồ giận không thể át, duy nhất ý tưởng đó là, hắn muốn thiến Tiêu Tĩnh Lan, chính là, này ý tưởng thẳng đến bản thân tôn nhi tôn nữ từng cái xuất ra. Hắn cũng chưa thành công thôi, quân Phượng Nghi nghĩ cái gì, Tiêu Tĩnh Lan tự nhiên là sẽ không đi để ý tới. Chính là nhìn lướt qua Mộ Ân, nói, động bổn vương nữ nhân. Tự nhiên là muốn trả giá đại giới, trên đất thứ này đã là Mặc Linh công chúa, như vậy, liền giết đi, đã là Mặc Linh công chúa, như vậy, liền giết đi, những lời này, không thể nghi ngờ là ở đánh Mặc Linh mặt, hoàn toàn không có đem Mặc Linh xem ở trong mắt, cũng không có đem quân Phượng Nghi xem ở trong mắt, mặc dù không là Mặc Linh công chúa, quân Phượng Nghi nghe xong Tiêu Tĩnh Lan lời nói, đều là giận, nhưng là, cô gái này giả mạo công chúa, còn khi dễ nói vũ nhục của hắn nữ nhi, quả thật hẳn là không chết tử tế được, nhưng là, quân Phượng Nghi cũng không tưởng thuận Tiêu Tĩnh Lan ý. Người đâu, đem điều này mạo nhận thức công chúa đắc tội phụ, ném vào hồng lều trại. Tiêu Tĩnh Lan gặp Quân Phượng Nghi cùng bản thân đối nghịch. Khóe miệng kéo kéo, lộ ra một chút ý vị thâm trường ý cười. Sau đó quát lớn Mộ Ân, bổn vương lời nói, không có nghe đến sao? Tha đi xuống, có lẽ, ném vào hồng lều trại, là một cái tốt lắm đề nghị, nhưng là đối mặt cùng bản thân công nhiên đối nghịch người. Mặc dù là một cái trưởng bối, Tiêu Tĩnh Lan cũng là không có nửa phần tôn kính chi tâm. Cho nên, không tiếp thu thôi, mà Quân Phượng Nghi cũng là như thế, gặp chính mình người không nhúc nhích, Tiêu Tĩnh Lan kiên trì cùng bản thân đối nghịch, tự nhiên là giận, trách cứ chính mình người. Không nghe thấy chẫm lời nói sao? Hai bên mọi người cảm thấy dị thường không nói gì. Đứng không nhúc nhích, không biết có nên hay không động. Dù sao, chỉ có một nhân, chẳng lẽ, còn có thể chém thành hai nửa. Một nửa xử tử, một nửa ném vào hồng lều trại. Này hai bên phân cao thấp, Duẫn Hy Nguyệt nhất tra tấn. Duẫn Hy Nguyệt vốn liền bởi vì Quân Phượng Nghi thái độ mà không yên bất an. Không nghĩ tới Tiêu Tĩnh Lan liền lại muốn giết nàng vì Duẫn Mục Thanh hết giận. Nhưng là hắn làm sao dám. Vội vàng chỉ điểm Quân Phượng Nghi cứu trợ. Nhưng là không nghĩ tới. Bản thân còn chưa có mở miệng. Vậy mà nghe được cái gì? Mạo nhận thức công chúa. Ném vào hồng lều trại. Cơ hồ là tình thiên phích lịch. Duẫn Hy Nguyệt điên rồi. Dãy dụa đưa tay đi bắt Quân Phượng Nghi tay áo. Phụ hoàng. Ta là ngài nữ nhi, thật là ngài nữ nhi nha, ngươi không có nghe Quân Ngự Yên nói sao? Nàng tự mình nói cho nữ nhi, ngài là của ta thân sinh phụ thân nha. Duẫn Hy Nguyệt sốt ruột khó nén, chung quanh tìm kiếm Quân Ngự Yên. Ngự Yên công chúa, Quân Ngự Yên, ngươi xuất ra, mau nói cho phụ hoàng. Bản công chúa là Kim Chi Ngọc Diệp, là công chúa nha, nàng là công chúa. Phụ hoàng làm sao có thể không tiếp thu nàng, vừa mới còn hưng phấn đến mức tận cùng tâm, tựa hồ nháy mắt bị rót một chậu nước đá, thất vọng đau khổ theo dưới chân dâng lên, lan tràn tới đầu ngón tay phát sao, lời ngoài mặt khụ khụ, A Lan, nhạc phụ tưởng thiến ngươi, làm sao ngươi làm, cuối tháng, linh điện có thể lặng lẽ để hỏi vấn đề sao, có thể cấp phiếu phiếu sao? Manh bảo phấn nhóm có thể lặng lẽ trả lời. Có thể, hết chương.